Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 74, 74, anh trai dũng cảm bảo vệ em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc bảo cúi đầu cầm cành cây vẽ tranh trên đất, đi đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ quay về nữa. Tô Tử Du, nói cách khác, không lấp đầy hồ lô linh hồn thì Túc bảo sẽ chết. Cậu im lặng hồi lâu, rồi hỏi, vậy còn con quỷ nào như gì mập mạp kia nữa không? Nếu có thì phải nhanh chóng bắt lại, cậu không phải vì nghe Túc bảo nói không lấp đầy hồ lô linh hồn thì sẽ chết đâu, chỉ là đang giải phương trình si mà thôi, bằng mọi cách phải tìm được đáp án, để xem kết quả cậu tính ra có chính xác hay không. Đúng vậy, chính là như thế. Đột nhiên, Kỳ Trường nhích lại gần Tô Tử Du, sâu kín hỏi. Mà này, gao nhóc lại nhìn thấy ta. Tô Tử Du giật mình, đang định lên tiếng thì phát hiện người đàn ông mặc áo bào trắng trước mắt càng lúc càng nhạt dần, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Cậu nhìn mà choáng váng, ngó nghiêng xung quanh, thấp giọng hỏi. Túc bảo, sư phụ của em đi chưa? Túc bảo nhìn vị trí bên cạnh cậu. Dạ chưa ạ, sư phụ đang đứng cạnh anh đó. Tô Tử Du lập tức cảm giác sau ót lạnh buốt, giống như có ai đó vừa đặt tay lên vai mình, lông tơ vừa xẹp xuống lại dựng đứng hết lên. Cậu không dám quay đầu, mẹ nó, không nhìn thấy gì còn kinh khủng hơn á, chỉ nghe Túc bảo nói. Anh ơi, sư phụ hỏi anh có từng nhìn thấy đồ vật không sạch sẽ trước đây không? Sống lưng Tô Tử Du cứng đờ, đáp. Không, không có, Kỳ Trường vuốt cằm, nhíu mày. Kỳ lạ, sao đang không thấy lại bất ngờ thấy được ta? Quá kỳ lạ, hắn thành quỷ mấy trăm năm nay, chưa từng gặp trường hợp nào như Tô Tử Du, trừ khi có tác động từ bên ngoài. Ví dụ như bôi nước mắt trâu lên mí mắt hoặc nhờ đạo sĩ vẽ bùa mở thiên nhãn tạm thời. Nhưng vừa rồi Tô Tử Du nói, cậu bỗng nhiên nhìn thấy. Một là quỷ nhãn trời sinh, hai là không thấy gì mới đúng. Lạ quá, lạ quá, Kỳ Trường vừa lẩm bẩm vừa lật sách, gặp chuyện không giải quyết được cũng không cần hoảng hốt, đọc sách tìm đáp án thử xem. Đúng lúc này, bên ngoài rừng cây nhỏ truyền đến tiếng ồn ào. Tô Nhất Trần và hiệu trưởng. Còn có các thầy cô đã tới. Phía sau còn có Tô Tử Chiến và Tư Diệp Nhiên, Đường Tử Hàng và ba cậu ta Đường Điền Điền, mẹ Tuyết Nhi. Mọi người liếc mắt đã thấy Tuyết Nhi đang hôn mê bất tỉnh dưới đất, Tô Tử Du và Túc Bảo thì đang ngồi xổm bên cạnh. Chẳng qua, hai đứa này đang tính cái gì đây? Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn phương trình si trên mặt đất. Túc Bảo, Tô Nhất Trần bước nhanh lên trước, quan sát Túc Bảo một vòng từ trên xuống dưới. Con không sao chứ, Túc Bảo lắc đầu, dạ con không có chuyện gì à, phía sau, cô Vương dạy tiếng Anh khoang tay lải nhải. Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà, liên quan gì đến tôi? Nhìn đi, tự con bé chạy tới chỗ này, trách người khác được chắc. Hóa ra là sau khi tan học, các bạn đều đi xếp hàng chờ phụ huynh đón trước cổng trường, cô chủ nhiệm phát hiện thiếu mất Tô Tử Du, Túc Bảo và Tuyết Nhi. Mẹ Tuyết Nhi vội vàng tiến tới ôm con mình lên. Tuyết Nhi, cả người cô bé dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, suýt nữa thì mẹ ruột như cô ta cũng không nhận ra. Tuyết Nhi từ từ tỉnh lại, bỗng nhiên hức một tiếng òa khóc. Đau đau đau, đau quá, lúc này mẹ Tuyết Nhi mới phát hiện trên mặt cô bé đầy vết thương, cánh tay và bắp chân cũng bị chảy ra. Mặt mũi bầm dập, răng cửa rớt mất một cái, vành mắt tím đen, xấu hơn cả chư bát giới. Chuyện gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Tuyết Nhi muốn nổi giận nhưng nhắc thấy Tô Nhất Trần đang ở đây, cô ta đành cứng rắn nuốt lại lời chỉ trích đã sắp trực trào. Đây là người nhà họ Tô đấy, chỉ nghe cô ta đổi giọng, hỏi, là Tuyết Nhi đã làm sai chuyện gì à con? Tuyết Nhi vô cùng tủi thân, cô bé có làm gì sai đâu. Cô bé còn chẳng biết chuyện gì xảy ra, tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong rừng cây nhỏ rồi, còn bị đánh thành đầu heo như này. Tại sao mẹ cô bé không giống như cậu Túc Bảo, mặc kệ chuyện gì cũng đều bảo vệ cô bé trước tiên. Nghĩ tới đây, Tuyết Nhi càng khóc dữ dội hơn. Tô Nhất Trần nhìn Tô Tử Du, đã xảy ra chuyện gì? Túc Bảo cúi đầu như đứa trẻ vừa làm sai, đang định lên tiếng thì Tô Tử Du đã lạnh lùng nói. Là con đánh, mẹ Tuyết Nhi ngơ ngác. Tại sao? Tô Tử Du đút hai tay vào túi quần, hừ một tiếng. Cậu ấy chọc em gái con. Mách lẻo em ấy chuyển giấy trong giờ học, tan lớp lại kéo con đến rừng cây tỏ tình. Mới tí tuổi đầu đã bắt chước lão yêu quái Bạch Liên ngàn tuổi, còn dám yêu thầm con. không đánh, giữ lại ăn Tết à, mọi người. Đầu tiên Tô Tử Du nói chuyện tất cả mọi người đều biết, đương nhiên là đã giấu giếm một số chi tiết, tránh để người khác nghi ngờ, sau đó ôm hết những điểm quan trọng về mình. Mẹ Tuyết Nhi vội la lên, cho dù như vậy thì cháu cũng không nên đánh con gái cô Mạnh Bảo như thế chứ. Tuyết Nhi thích cậu đấy, được người khác thích là chuyện tốt mà, sao lại đánh người? Tô Tử Du hừ hừ, thế vẫn còn nhẹ chán. Cô Vương đứng bên ngoài khoanh tay, nhíu mày nói, Tuyết Nhi tố cáo các em chuyển giấy trong lớn có oan ức cho các em không? Em còn dám ngụy biện, bản thân mắc lỗi còn đánh người tố giác. Tô Tử Du cười khẩy, đúng vậy, Tuyết Nhi tố giác không sai, thế nhưng em cứ muốn đánh cậu ta đấy, thế nào? Cô Vương nghẹn họng không nói nên lời, Đường Tử Hàng đầy mặt hâm mộ, châu bò, sau này Tô Tử Du sẽ là đại ca của cậu ta. Vốn dĩ cậu ta truyền giấy cho Túc Bảo để hỏi sau giờ học có thể sờ Tiểu Ngũ và cụ rùa của bé được không, ai ngờ Tuyết Nhi lại to giọng báo cáo, hại cả đám bị phạt đứng 45 phút. Đường Tử Hàng nhỏ mọn cũng thấy khó chịu, Tô Nhất Trần thản nhiên lên tiếng, quả thật không nên đánh nhau, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh nhìn Khúc Hưởng, xin lỗi công khai, nói tiểu thư nhà họ Lam kéo tiểu thiếu gia nhà họ Tô vào rừng cây tỏ tình. Tiểu thiếu gia không chịu nên đánh tiểu thư nhà họ Lam một trận, nhà họ Tô vô cùng xin lỗi, đồng thời sẽ bồi thường 10 triệu tệ tiền thuốc men và tiền tổn thất tinh thần. 10 triệu không phải là con số nhỏ, thế nhưng đối với nhà họ Tô mà nói, số tiền này chẳng thấm vào đâu. Mẹ Tuyết Nhi vội vàng ngăn cản, không cần, không cần, nếu công khai như thế thì Tuyết Nhi mất hết mặt mũi rồi còn đâu. Cô ta vô cùng ấm ức, rốt cuộc bọn họ muốn thế nào chứ? Có ai xin lỗi như vậy à, nhưng người ta lại khăng khăng muốn xin lỗi và bồi thường công khai, cô ta không thể soi ra được bất cứ sai sót gì. Mẹ Tuyết Nhi nở nụ cười dối trá, trẻ con ấy mà, cãi nhau rồi xô xát là chuyện bình thường, không có việc gì, không có việc gì. Tuyết Nhi khóc lóc, mẹ ơi, con không có, mẹ Tuyết Nhi thấp giọng quát, ngậm miệng, im lặng cho mẹ, Tuyết Nhi lập tức mếu máo, nước mắt vẫn cứ rơi lộp bộp. Tô Nhất Trần lạnh nhạt nói, vậy thì tốt, nếu sau này bà Lam hối hận có thể liên lạc với trợ lý của tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, anh ôm Túc Bảo, dẫn Tô Tử Du, Tô Tử Chiến rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Vương mắng thầm đúng là cậu ấm cô chiêu. Thành tích học tập của Tô Tử Du rất tốt, thế nhưng cậu giỏi môn khác, tiếng Anh chỉ được 90 điểm mà thôi. Trong mắt cô Vương chính là học sinh kém. Bởi vậy cô ta cũng không ưa gì Tô Tử Du. Đột nhiên, Tô Nhất Trần đang đi phía trước chợt dừng chân, quay đầu nhìn cô Vương chằm chằm bằng sắc mặt lạnh lẽo. Hiệu trưởng Lý, ông định xử lý cô Vương thế nào? Đáy lòng cô Vương lập tức kêu lộp bộp, có lầm không, chuyện này cũng tính lên đầu cô ta được á, cô ta chỉ không luồn cúi thiên vị, ngay thẳng công bằng làm theo quy định cũng sai ư, nhà họ Tô lại giận cá chém thớt với cô ta. Cách chương.